Konoha nơi bắt đầu, chương 29, trở lại trường và học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi họ đi xem phim xong thì trời đã tối lên, họ đã đi ăn rồi về. Đương nhiên về thì phải đi ngủ để mai về trường. 6 giờ họ đã có mặt ở sân bay. Tenten, chưa gì phải về rồi. Sakura, đúng. Hinata, về còn phải đi học chứ. Temari, Hinata nói đúng. Ino, ngày kia là khai giảng rồi. Sakura, và bọn Mick chính thức vào lớp 12. Temari, chính xác. Tenten, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hinata, mời thế mà lên lớp 12 rồi đó. Sakura, chán. Ino, chán nản gì đi thôi cô muộn đó. Nhóm nam đi trước xách đồ rồi còn than. Cả nhóm ở đi thôi. 1. Temari, 2. Sakura, 3. Hinata, 4. Ino, 5. Tenten. Theo màu tóc, sau khi họ về ký túc xá việc đầu tiên là tắm rửa. Sau khi tắm xong là họ ăn tối. Ăn xong thì ngủ chứ sao? 6:40, nhóm nữ hôm nay dậy muộn hơn nhóm nam, vì thế mà nhóm nam phải sang khu nữ để gọi họ. Naruto, các cậu dậy chưa? Sasuke, sắp muộn rồi đó, dậy đi. Sai, hình như hôm qua họ thức khuya thì phải. Neji, dậy đi. Neji hét lên. Shikamaru, phiền phức. Temari, a. Sakura, sao vậy Temari? Temari, dậy đi muộn rồi. Ino, mới 5:40 mà. Tenten, 6:40 cô phải là 5:40. Hinata, bọn Mick muộn rồi, Sakura dậy đi. Temari, nhanh lên. Neji, dậy chưa hả? Neji ở bên ngoài. Sakura, các cậu đi trước đi. Sasuke, bọn Mick sẽ đợi các cậu. Naruto, đúng, Temari, bảo đi trước đi mà cô nghe à. Shikamaru, thôi Mick đi trước đi. Sao, Hinata, Sakura, cái áo đó là của Mick mà. Sakura, nè, Ino, Tenten cậu xong chưa? Ino đập cửa phòng versus Tenten, rồi ra nè. Trong khi nhóm nữ vội vã thì nhóm nam đã đến lớp. Naruto, sắp vào lớp rồi mà họ vẫn chưa đến. Sasuke, hiếm khi họ dậy muộn đến vậy. Sai, 6:59 rồi còn 1 phút thôi. Cải, thầy Kakashi vào. Neji, năm nay là thầy Kakashi à? Naruto, lớp trưởng đâu? Shikamaru, ai là lớp trưởng vậy? Sai, là Sakura. Sasuke, Sakura chưa đến. Shikamaru, vậy lớp phó đâu? Sai, là Neji. Neji, các bạn đứng. Kakashi, rồi các em ngồi xuống. Hôm nay có các bạn mới. Tầm 10 bạn và lớp Mick sẽ tăng sĩ số là 25 người. Mà sao hôm nay có 10 người thôi vậy? Cô hiệu trưởng bảo là có 15 người mà. Naruto thì, Karin, còn mấy bạn nữ trốn học rồi à? Sasuke, im đi. Kakashi, thôi vào việc luôn. Các em vào đi. 10 bước vào, 5 người con trai, hả, sao lại là mấy người? Trong 10 người đó thì có nhỏ đau chân, thằng nói tiếng Ả Rập, Misa con bé lươn lẹo, tên phục vụ tưng tửng. Kakashi, các em quen nhau à? Sasuke, quen cái nỗi gì với mấy đứa vô duyên như thế? Naruto, mắc gì ám bọn tôi hòa vậy? Sai, cô vui đâu à nha. Neji, miến nó đi đâu cũng gặp. Kakashi, thôi các em giới thiệu đi. Misa, em là Misa. Nhỏ đau chân, em là Sunny. Gái, em là Luli. Gái, em là Aoi. Gái, em Win, tên phục vụ tưng tửng, còn em là Mato. Thằng nói tiếng Ả Rập, Amani. Nam, tôi là Rain. Nam, tôi là Hero. Nam, tôi là Happy. Neji, sao mà tuyển tên tiếng Anh vậy? Sai, bọn nó đặt thế cho thanh lịch. Naruto, thanh lịch chẳng thấy đâu. Sasuke, thôi kệ đi. Trong khi họ GT thì Shikamaru ngủ. Kakashi, rồi các em tự tìm chỗ đi. 10 người, vâng, 5 đứa con gái đấy đi đến. Misa, cho Mick ngồi đây nha. Naruto, cô đi chỗ khác đi. Sunny, anh Sasuke cho em ngồi chung nha. Sasuke, cút đi con điên. Luli, mình ngồi cùng nha. Sai, méo nha cưng, chỗ này là của vợ anh. Aoi, chào, mình là Aoi, vậy mình có thể ngồi đây cô. Neji, còn nhiều chỗ sao, sao cô đi tìm đi. Còn nhỏ Win thì tự tiện ngồi cùng Shikamaru, nhưng Shikamaru đang ngủ mà sao biết mà đuổi. Kakashi, thôi cho các bạn ấy ngồi cùng đi. 4 người cô, Kakashi, nhanh lên, 4 người cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi, thầy bảo để cho các bạn ấy ngồi cùng. 4 người, đờ si tí mà có sát khí thì đừng bảo bọn em. Nhóm nữ của chúng ta đã chay đến trường. Dầm, Sakura cho, em, vào, lớp, hộp, hộp, Sakura thở dốc. Hinata, bọn em xin lỗi vì đến muộn. Tenten, là thầy Kakashi à? Ino, má ơi mệt quá. Kakashi, có hơi muộn đó, thôi ngày đầu thầy tha vào đi. Mà Temari chỉnh lại cà vạt, Ino sửa lại tóc, Tenten chỉnh lại trang phục. Sakura, thẻ tên của em bị lệch kia. Hinata, buộc lại dây giày của em đi. 5 người, vâng, sau khi nhón nữ chỉnh trang phục xong thì đi vào lớp và. Temari, thầy ca, ca, si, Sakura, ai kia thầy? Ino, bạn mới à, Tenten, lại còn tự tiện ngồi chỗ bọn em. Hinata, thầy cũng gan ghê nhà. Sát khí tỏa ra từ 5 cô gái. 5 người đi về chõi của Mick. Sakura, lại là mày à, Sunny, cô cút ra đi. Sakura, mày cũng gan ghê ha. Sunny, tôi thích ngồi cùng anh Sasuke của tôi thì sao? Sakura cút ra, Sakura vừa nó vừa đá nhỏ đó khỏi ghế. Ino, chào cậu, Loli, chào hỏi gì cút đi. Ino, chỗ của bà sao bà phải cút? Loli, đến sau mà đòi chỗ của người ta. Chấm, Ino, à thì ra là thích ăn cướp à, Loli cô. Sai đuổi nhỏ này đi. Sai, vợ tôi mà cô đi ra đi. Tenten, Neji đậy là ai? Aoi, là ai kệ tôi đi ra chỗ người ta mà. Neji, cô mới là người đi ra đó. Aoi, cô Mick thích ngồi cùng Neji cơ. Tenten, đi ra. Aoi, cô, Tenten, vậy đừng trách tôi. Aoi, cô làm gì vậy? Tenten ném hết sách vở của nhỏ đó xuống đất. Aoi, rồi kéo tóc nó ra. Hinata, Naruto, Naruto, Hinata mình bảo nó cô ra. Misa, cậu đi chỗ khác đi. Bà anh trai mình đồng ý làm quen với cậu rồi đó. Hinata, tôi có đồng ý à? Misa, đừng nói thế chứ. Naruto, đi ra coi. Misa cô, Naruto, vậy Hinata bọn đi ngồi bàn khác đi. Hinata, Temari đi đến chỗ của nhỏ Win. Temari, đi ra. Win cô, Temari, vậy thôi cô cứ ngồi đi. Nói xong Temari đi đến bàn cuối ngồi. Shikamaru, cô bị rảnh à? Temari hay ngồi cô yên. Cô là ai? Win, chào mình là. Shikamaru, ủa Temari cô xuống đó làm gì? Temari, nhỏ đó lấy chỗ rồi. Temari nói xong thì Shikamaru đã dọn sách vở xuống ngồi cùng. 5 con nhỏ, thầy Kakashi. Kakashi tai cô nghe mắt cô thấy. Sakura cây âu ý kiến. Ngồi xuống hết, Temari, lớp trưởng có khác. Còn tiếp, 11:08, thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 cách chương.